Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 349, trong núi có lượng lớn pháo hoa. Góc truyện audio.com. Như Thương gật đầu, đối với điểm này tỏ vẻ hài lòng. Sau đó lại nhìn về phía Mai Mai. Nói một chút con ưng kia nhìn thấy gì, Mai Mai gật đầu. Rồi liếc mắt nhìn Vạn Sự Thông một cái. Sau đó nói, A Thương nói không sai. Người thân của chúng ta xác thực ở miệng núi lửa phía dưới. Hắn than nhẹ, rồi sau đó lại nhíu chặt lông mày. Tiếp tục nói, ưng nói, bên trong núi lửa có một đám người không sợ chết. Bọn họ tập trung lượng lớn pháo hoa ở nơi đó. Có người nói chỉ cần chúng ta dám xông vào bên trong. Bọn họ liền ngay lập tức đốt pháo hoa. Lời này làm Vạn Sự Thông tức giận đến nắm chặt quyền. Ngay cả lòng Như Thương cũng theo đó níu chặt. Ai cũng hiểu, pháo hoa mặc dù lực nổ không lớn, nhưng trong này dù sao cũng là chứa thuốc nổ. Nếu như đem lượng lớn pháo hoa tập trung ở một chỗ, đặc biệt là tập trung ở một vùng núi lửa nhạy cảm như vậy, ai cũng không dám bảo đảm thời điểm khi những thứ đó cháy lên. Chỗ này còn có thể bình an như thường hay không? Các chủ cũng ở bên trong, Mai Mai lại lên tiếng. Ưng nói, ở trong đó có một lão đầu râu bạc, thoạt nhìn là thủ lĩnh của bọn họ. Như Thương thầm nói một tiếng đáng chết, nàng và lão đầu từ các chủ kia từ trước đến giờ không có qua lại nhiều. Ngoại trừ tiếp nhận nhiệm vụ lấy tiền thưởng, nàng ít cùng hắn nói nhiều hơn một câu, nhưng biết lão đầu kia không thể xem thường, thậm chí cũng biết lão đầu kia cũng hiểu được đại khái bản lãnh của nàng. Hai người cho tới nay đều vẫn duy trì một loại quan hệ hợp tác tương đối cân bằng. Ai cũng không gần đối phương một bước, ai cũng không chủ động trêu chọc đối phương, nhưng lần này, sợ là thật sự phải gặp hắn một lần rồi. Nàng thì không sợ, nhưng lại không thể không lo lắng pháo hoa trong núi. Ngay từ lúc ở trấn nhỏ Vạn Sự Thông có nói các chủ đã đi đến Xích Liệt Sơn. Hôm nay xem ra, lão đầu tử tới đây. Tám phần chính là vì dùng núi lửa này để tạo thành uy hiếp với ba người bọn họ. Để cho bọn họ không dám ra tay. Nhưng mà ngăn được sao? Cách chương.